Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, rất giật mình sao? Hí, đây là Thiên Vũ Vương đi, dưới quyền 100.000 tinh nhuệ, dũng mãnh thiện chiến, lập được qua không thiếu chiến công. Phòng khách có người nói, Hạ Vũ liếc xéo trên lầu một mắt. Cầm ly rượu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, rót rượu, công tử, ngươi sẽ không cũng muốn tham dự cạnh chụp chứ? Xanh lơ nước đổ trước rượu, khôn khéo đứng ở Hạ Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi, Hạ Vũ uống một hơi cạn sạch, cân nhắc nói, thật thông minh, đỏ ốc đài cô gái, dung mạo khuynh thành, băng cơ ngọc cốt, cái đó nam nhi thấy không động tâm, nhưng mà... Trên lầu đều là xích diễm quân thống lĩnh à, còn có vương hầu, xanh lơ nước có chút sợ nói. Hạ Vũ khóc cười không được. Hầu gia, vương gia nào có như thế nào? Cao giá người được mà. Ngay tại Hạ Vũ lời nói rơi xuống. Lầu 7, một vị ôn hòa trẻ tuổi thanh âm. Nói, 100 triệu đạo tinh. Cái gì, 100 triệu đạo tinh? Lầu 7 người này là ai à? Cuối tháng thật giống như giá cao nhất, mới 50 triệu đạo tinh chứ. Có người thấp giọng bàn luận, nhưng mà trần truồng tới cửa người đàn ông. Nhưng híp mắt nói, cuối tháng, cũng không lầu 7 người nói chuyện. Không biết là ai, lại có thể không lộ diện. Có thể không phải chúng ta xích diễm quân người. Gầy gò nam tử thấp, giọng suy đoán nói, nhưng mà, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Buộc vòng quanh nghiền ngẫm nụ cười. Nói, 1 tỷ, cái gì, còn có người cạnh chụp. Nhất thời, trong sân tất cả mọi người đều sững sốt một chút. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lầu 2 trên hàng rào. Một cái ngồi ở phía trên, dựa lưng vào cây cột tóc bạch kim nam tử. Thanh tú mặt mũi, để lộ ra tuổi tác cũng không có bao nhiêu. Phòng khách rất nhiều người cũng không nhận ra, khẽ cau mày, cho rằng lầu 2 người và lầu 7 nhân vật lớn cạnh chụp, hoàn toàn là tự tìm cái chết à. Có thể trong sân, nhưng là yên lặng một phiến, phàm là xích diễm tướng lãnh đều sợ ngây người, đặc biệt là lầu 4 và lầu 5 tướng lãnh, cũng đều là gặp qua Hạ Vũ tướng lãnh, bọn họ ngay tức thì nhận ra. Đây không phải là bọn họ quân chủ sao? Nhất thời, tất cả tướng lãnh vừa mừng vừa sợ, muốn đi xuống bái kiến, nhưng mà lầu 7 xuất hiện một cái ngân bào thanh niên. Mày kiếm tinh mát, 1 mét mái tóc dài bị một cây màu xanh vải trói buộc. Lộ ra xuất trần không câu chấp khí chất, hắn cất cao giọng nói, có ý tứ, 1,5 tỷ, 10 tỷ. Hạ Vũ lười biếng đứng dậy, chân đạp hư không, đi về phía đỏ ốc đài. Ngân bào thanh niên ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh sắc, không nghĩ tới đột nhiên giết ra một người trẻ tuổi. Và hắn cạnh chụp, hơn nữa ra giá hung mãnh như vậy. Chung quanh bên trong đại sảnh người tuổi trẻ, một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Nhìn Hạ Vũ, sợ nói không ra lời. 10 tỷ đạo tinh. Cái này sợ rằng là sáng lập xích diễm lầu lịch sử chứ. Nơi này, ngân bào thanh niên lạnh nhạt nói. Nếu vị này huynh đệ, như vậy thích tím ốc cô nương. Vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là giúp người thành đạt. Dám hỏi huynh đệ danh hiệu. Tại hạ gió vô thường. Làm sao? Hỏi ta tên chữ. Chuẩn bị trả thù sao? Hạ Vũ đầu cũng sẽ không. Như vậy đáp lại hắn. Đưa tay một cái tháo ra đỏ ốc trên đài, che phủ lụa mỏng, một người mặc màu tím vân thường cô gái, yên tĩnh ngồi ở bên trong, nàng khí chất cao nhã, tinh xảo không rảnh mặt đẹp, giống như đồ sứ vậy, không có một chút tì vết nào, nhẹ nhàng thân thể đứng lên, cao gầy thon dài, không chịu ôm chặt eo, chân ngọc thon dài. Cũng giống như lấy hoàn mỹ nhất so ví dụ sinh trưởng. Cái này đẹp kinh tâm động phách cô gái. Quạt lá vậy màu đen lông mi mau run run. mở ra trong suốt ánh mắt, nhìn về phía Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt, hoa hồng vậy bờ môi khẽ mở, tím ốp ra mắt công tử. Quả nhiên đẹp không cách nào làm người ta cự tuyệt à, Hạ Vũ cười nhạt một tiếng. Gió Vô Thường nhìn về phía tím ốc, đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua nóng bỏng dâm tà vẻ, thấp giọng nói, nếu các hạ không muốn nói ra danh hiệu, không bằng làm tiếp một khoản giao dịch như thế nào, 10 tỷ đạo tinh ta bỏ ra, tím ốc cô nương nhường cho ta, coi là ta Gió Vô Thường thiếu huynh đệ một cái ân huệ. Ta coi trọng người phụ nữ, ngươi muốn tới theo ta cướp. Hạ Vũ xoay người mắt lạnh hỏi, Gió Vô Thường cau mày nói, ngươi nếu như nghĩ như vậy, cũng có thể như thế hiểu. Ha ha, nói cho hắn, ta tên là cái gì? Hạ Vũ đột nhiên vẫy tay, ngăn lại tím ốc không chịu ôm chặt eo. Cách màu tím quần lụa mỏng, có thể cảm giác được nàng trơn nhẵn da thịt. Nhất thời, toàn bộ xích diễm lầu, phàm là xích diễm tướng lãnh, giờ phút này cùng kêu lên hét lớn, xích diễm quân chủ Hạ Vũ, thuộc hạ một tím, bái kiến quân chủ, thuộc hạ gấu săn, bái kiến quân chủ, thuộc hạ thiên vũ, bái kiến quân chủ, ngoặc kép, phàm là xích diễm tướng lãnh, giờ phút này quỳ một chân, cùng kêu lên nói lần nữa, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ xích diễm trên lầu xích diễm tướng lãnh. Trong đại sảnh rất nhiều người tuổi trẻ hâm mộ đối tượng. Toàn bộ quỳ một chân, đối mặt tím ốc trên đài Hạ Vũ, Gió Vô Thường lại là sắc mặt biến. Kinh hãi nói, ngươi là xích diễm hoàng chủ. Làm sao, rất giật mình sao? Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, ôm tím ốc, bưng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Trên mình tản mát ra cấp trên có 102 cường thế hơi thở. Thân là xích diễm quân chủ Hạ Vũ, trên người bá đạo khí thế, thả ra ngoài tràn đầy làm người ta thần phục hơi thở. Gió Vô Thường sắc mặt khó khăn xem, trong chốc lát không biết nên nói như thế nào nói. Hắn hết sức rõ ràng, nơi này là xích diễm hoàng triều hoàng đô, xích diễm hoàng chủ đích thân tới nơi này. Hắn còn không sống chết cùng tranh đoạt tím ốc. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Vì thế, lầu bảy đi ra một cái người trung niên, mái tóc dài biên chế thành bím tóc, cả người áo bào xám chỉnh tề bất nhiễm một chút bụi bặm. Hắn một bước bước ra nói, Phong gia Gió Xương Cát, gặp qua xích diễm quân chủ. Phong gia, chưa nghe nói qua. Hạ Vũ cân nhắc nói, ở trong bóng tối Thái Minh, giờ phút này đột nhiên hiện thân, ở Hạ Vũ bên cạnh khom lưng nói, quân chủ, Phong gia là trăm ngàn dặm bên ngoài hoàng cấp gia tộc. Gia tộc trong đó có 7 vị hoàng đạo cao thủ. À, cũng không tệ lắm, Hạ Vũ không có vấn đề nói. Gió Xương Cát liền vội vàng giải thích, ta cái này chất nhi, có mắt không tròng, không nhận ra hoàng chủ. Xin thứ lỗi, yên tâm. Ta người này không thích nhất thù dai. Phong gia người, tới ta xích diễm chi địa. Làm gì? Hạ Vũ buông xuống ly rượu. Tím ốc ở bên cạnh. Hành Bạch Ngọc chỉ nhẹ nhàng bưng rượu lên bình. Lần nữa rót đầy rượu. Gió Xương Cát không khỏi một hồi lúng túng. Người ở đây nhân viên phong phú. Cho dù có sự việc, hắn vậy không có biện pháp nói à? Hạ Vũ vẫy tay. Ôm vai tím ốc eo, tiến vào xích diễm lầu tầng chót nhất, một cái xa hoa bên trong căn phòng, trên đất trải mềm mại thảm trải sàn, đạp lên mềm nhũn, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, nhìn về phía Gió Xương Cát, nói, làm đi, chuyện gì, chúng ta Phong gia xuất hiện nguy cơ, muốn khẩn cầu xích diễm hoàng triều, xuất thủ tương trợ. Gió Xương Cát đột nhiên đứng dậy, chắp tay khom người tràn đầy khẩn cầu vẻ. Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía Thái Minh, hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng không ngờ tới, cái này cùng xích diễm hoàng triều từ không dây dưa dễ má Phong ra, lại là tới cầu viện. Hạ Vũ lườm mắt, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta Phong gia xưa nay và Thiên gia không hợp. Đúng rồi, Thiên gia cũng là hoàng cấp thế lực, có 6 vị hoàng cấp cao thủ, hơi kém Ta Phong gia, nhưng mà bọn họ đột nhiên đầu dựa vào. Hôm nay Nam vực thế lực lớn nhất Tà Chỉ Hoàng Triều tụ họp qua hơn 20 vị cao thủ, muốn tiêu diệt Ta Phong gia à? Gió Xương Cát giờ phút này giọng căm hận nói. Hạ Vũ cau mày nói, Tà Chỉ Hoàng Triều, quen như vậy tất, không phải là Tà Chỉ tên khốn kia thế lực chứ? Đúng vậy, Thái Minh ở phía sau nói. Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt nói, xin lỗi, chuyện này ta không giúp được. Tà Chỉ một bộ thế lớn, không phải ta Xích Diễm hiện tại có thể địch. Xin trở về đi, nói xong, Hạ Vũ quả quyết đứng dậy, mang tím ốc chuẩn bị rời đi. Vì thế, Gió Xương Cát có chút gấp mắt nói, đợi một chút, nếu như Hoàng Chủ chịu giúp Ta Phong gia vượt qua cửa ải khó, Ta Phong gia nguyện ý mấy đời quy thuận Xích Diễm Hoàng Triều, tiến vào Hoàng Triều vi thần. Bất đắc dĩ, Gió Xương Cát chỉ có thể nói ra, trước ở trong gia tộc, bàn đi qua nhất bất đắc dĩ biện pháp. Hạ Vũ xoay người cau mày nói, hiện tại ngươi Phong gia lật sắp tới, gia nhập ta Xích Diễm Hoàng Triều, vậy được xem ta có muốn hay không nhận lấy. Nếu như Hoàng Chủ cho phép, ta Phong gia nguyện ý dâng lên một kiện chí bảo. Gió Xương Cát lòng hung ác, chỉ có thể như thế nói. Hạ Vũ hứng thú hỏi, cái gì chí bảo? Kim máu tươi. Gió Xương Cát hạ thấp giọng nói. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sạch bóng, hết sức rõ ràng, ở nơi này thời đại thượng cổ, Kim Ô nhất tộc đã phơi bày tuyệt tích xu thế suy sụp. Cho nên hiện tại, Kim Ô nhất tộc sinh linh cũng lánh đời ẩn lui, nghỉ ngơi lấy sức, đưa đến muốn lấy được Kim Ô nhất tộc máu tươi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, toàn bằng cơ duyên. Hơn nữa Kim Ô nhất tộc lại là đế tộc, cái này không ước chừng làm Hạ Vũ cân nhắc nói. Kim Ô máu tươi, cái gì cấp bậc? Tầm thường Kim Ô máu tươi coi là không được thứ gì chứ, là chuẩn đế cấp bậc Kim Ô máu tươi, Gió Xương Cát nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại nói, có nhiều ít, chỉ còn lại cái này một chai. Gió Xương Cát lật tay cầm ra một cái ôn ngọc lục bình, phía trên tăng thêm không chỉ một tầng phong ấn, có thể như cũ có thể cảm giác được. Trong bình ngọc tựa như nhốt một cái thái dương, tràn đầy dâng trào nhiệt lực. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn chăm chú bên trong chai, tựa hồ nhốt trước một đầu tam túc kim ô, ở bên trong phát ra từng cơn lạnh lót tiếng, dường như muốn tránh thoát bình ngọc trói buộc. Đối với lần này, mình có thể cảm giác được, nếu là lấy cái này kim ô máu tươi ngâm thân thể, tất nhiên có thể để cho mình thân thể tố chất một người nữa lên nấc thang. Dẫu sao, đây chính là chuẩn đế máu tươi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, suy tư nói, muốn cứu ngươi Phong gia thì nhất định phải đạp bằng Thiên gia. Đây là một cái làm như vấn đề. Bất quá ngươi lấy ra làm ta cảm thấy hứng thú đồ. Có thể, Hạ Vũ quả quyết đáp ứng, nhận lấy Gió Xương Cát trong tay bình. Gió Xương Cát mừng rỡ, không khỏi nói, Hoàng Chủ, có thể hay không hiện tại liền xuất binh? Có thể, Thái Minh, hiện tại Hoàng Triều bên trong có thể vận dụng binh lực là nhiều ít? Hạ Vũ xoay người hỏi. Thái Minh cúi mắt suy tư sau này, đáp lại nói, trừ các bộ chú đóng phòng binh, trước mắt có thể vận dụng binh lực ước chừng 100 triệu chừng. Như vậy à, phái cao thủ đi qua là được. Người dẫn 20 tên hoàng giả đi qua, đem Thiên gia san thành bình địa, không muốn ham chiến, nhanh chóng trở lại là được. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, phân phó nói. Thái Minh gật đầu, xoay người quả quyết rời đi, đi chuẩn bị chuyện. Gió Xương Cát sắc mặt mừng rỡ, rời đi nơi này, kết quả bên trong căn phòng chỉ còn lại Hạ Vũ và Tím Ốc hai người. Hạ Vũ lười biếng nằm trên ghế salon, nghiêng mâu nhìn về phía Tím Ốc, nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon, nhìn chằm chằm nàng tinh xảo dung nhan. Hai người chóp mũi va chạm, lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsi-nối-can-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.